Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 105 của bộ truyện Tiên Nghịch tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Chiến Vấn Đỉnh. Thì Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước thì cái thọ yến của Thiên Vận Tử đã đến cái hồi cuối cùng rồi. Lúc này ông ta mới công bố những cái người có tư cách nhận phong hiệu Thiên Vận Thất Tử. Nhưng mà muốn nhận cái phong hiệu này á, thì phải tranh đấu với những người còn lại ở trong cái hệ đó để có thể là người mạnh nhất. Thì ở trong tử hệ của Vương Lâm này á, thì đại sư huynh thì bị hắn đánh bại rồi, sau đó bị lôi đi rồi. Nhị sư huynh thì bị hắn giết chết rồi. Còn Bạch Vi á, thì là hình như là ngũ sư đệ của Vương Lâm á, thì lúc này bỏ cuộc. Còn tứ sư tỷ thì lúc này ra tay đánh nhau với Vương Lâm. Nhưng mà đánh nhau một lát á, thì Vương Lâm phô trương thanh thế mạnh quá nên tứ sư tỷ cũng bỏ cuộc luôn. Tưởng đâu là danh hiệu Thiên Vận Thất Tử đã nắm trong tay rồi, không ngờ Lão Lục lại xuất hiện. Thì Lão Lục này nghe đồn là trước đây đã, sau khi đánh nhau thua cái ông Tôn Vân gì đó là cái thất sư đệ trước đây á, tiền nhiệm của Vương Lâm đó, thì ông ta đã bỏ đi, gã đã bỏ đi, rồi bây giờ tự nhiên trở về. Thì lúc này diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì sau khi cái Lão Lục đó xuất hiện, thì lúc này tiếng xì xào bàn tán tùm lum tà la. Lão Lục của tử hệ kìa, người đạt phong hiệu Thiên Vận Thất Tử trước thời Tôn Vân á. Nghe nói người này đi theo sư phụ đã rất lâu rồi, năm đó sau khi thua Tôn Vân á, cũng của tử hệ thì rời khỏi Thiên Vận Tông ra tinh ngoài rèn luyện á. Từng trận nghị luận nho nhỏ từ trong hàng đệ tử của Lục hệ truyền đến. Ánh mắt của Thiên Vận Tử nhìn lại trên người Trần Đào, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng, nói: Người có thể về sớm là tốt rồi. Vẻ mặt của Trần Đào đầy vẻ phong trần, nói: Nguyên bản đệ tử sẽ không về trễ đâu, nhưng khi đi ngang qua Hắc Mặt Tinh thì nơi đó xuất hiện một loại bảo vật. Đệ tử rất vui mừng, muốn tới tay để dâng lên cho sư phụ nên mới có chút trì hoãn. Thiên Vận Tử cười lớn rồi nói: Bảo vật như thế nào mà có thể hợp ý người vậy? Thần sắc của Trần Đào như thường vỗ túi trữ vật, trong tay lập tức xuất hiện một thứ. Đó chính là một đóa hoa có 6 cánh. Màu sắc của đóa hoa này là màu trắng, nhưng 6 cánh hoa cũng có 6 màu đỏ, da cam, hồng, lục, lam, xanh, tím. Nói lại, đỏ, da cam, hồng, lục, xanh, lam, tím. Dưới sự trợ giúp của 6 màu này, đóa hoa màu trắng không những không có cảm giác lộn xộn, ngược lại có một cổ xuất trần, như thăng hoa từ 6 màu ánh sáng vậy, rất xinh đẹp. Chính là đó kỳ hoa này đây, kiến thức của đệ tử hạn hẹp, không biết loại hoa này rốt cuộc là cái gì, nhưng mà tại Hắc Mặt Tinh nó bị 3 con thượng phẩm hoang thú chém giết tranh đoạt với nhau, đệ tử cũng phải hao phí một phen tâm tư mới có thể cướp đoạt được nó đó. Trần Đào đưa đóa hoa về phía trước, cung kính nói. Đóa hoa này từ từ bay về phía Thiên Vận Tử, dừng lại trước người của lão. Thiên Vận Tử nhìn đóa hoa này, trầm ngâm một chút rồi nói. Đóa hoa này chính là thất thải lưu ly quang, 10 năm một rễ, 100 năm ra lá, 1000 năm khởi quang, 1000 năm nở hoa một lần. Mỗi lần nở hoa chỉ có một loại màu sắc, liên tục nở hoa đến 6 lần, lần thứ 7 mới có thể tản mát ra ánh sáng 7 màu. Vật này chính là thứ mà yêu thú cực kỳ yêu thích. Nếu là nuốt vào 7 màu này, đối với yêu thú cực kỳ có lợi. Nó được coi là một trong những thiên địa kỳ bảo. Ở trong tu chân liên minh này, nó được xếp thứ 93 trong số các thiên tài địa bảo. Lão phu nói có đúng không vậy, Tôn trưởng lão? Thiên Vận Tử nói xong nhìn về phía Tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão khẽ mỉm cười, gật đầu nói: Đúng vậy, đây chính là thất thải lưu ly quang, chỉ có điều hỏa hậu hơi kém một chút, chưa xuất ra cảnh hỏa thứ 7. Tuy nhiên với thần thông của Thiên Vận đạo hữu thì không mất quá nhiều thời gian có thể khiến 7 cánh hoa cùng xòe ra thôi. Thiên Vận Tử nâng tay lên nắm lấy đóa hoa trước người, cười nói:

thậm chí ngay cả khí tức của sinh mạng đều chậm rãi tiêu tan. Chỉ trong thời gian rất ngắn, cả người hắn không còn chút sức sống nào. Cảnh tượng này lập tức khiến cho tuyệt đại bộ phận tu sĩ trở nên sững sờ. Ngay cả Thiên Vận Tử ánh mắt cũng ngưng trọng, nhìn thật kỹ. Ở chỗ Kiếm Tung Lăng Thiên Hồ, lão ta vẫn luôn quan khán. Lúc này ánh mắt chớp lên, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, khóe miệng lộ ra một nụ cười kỳ dị. Tên này không tồi. Trong số những người đến chúc thọ có một lão già mặt đỏ, sau lưng lão có một cái hồ lô màu đỏ rất lớn. Lúc này đây, ông ta uống một ngụm rượu, nhìn kỹ Vương Lâm thầm nhủ. Một chiêu này thi triển sao lại giống như đúng cái tên điên kia khi lão tử đến nơi này vậy ha? Thân hình Trình Đào đến trước người Vương Lâm năm trượng bên ngoài. Một cảm giác nguy hiểm mà những năm gần đây, ngoại trừ khi đối mặt với lão quái kia, gần như không xuất hiện, bỗng nhiên chợt lóe lên trong lòng gã. Lúc này đây, toàn thân sức sống của Vương Lâm đột nhiên hoàn toàn tiêu tan, duy chỉ có đôi mắt là sáng lên dị thường. Trong sự sáng ngời này lại có một loại lạnh lùng cô tịch, khi rơi vào mắt của Trần Đào cũng khiến cho nội tâm gã chấn động. Đây là ánh mắt như thế nào vậy? Dù là tu luyện vô tình đạo cũng quyết không thể có khả năng có được ánh mắt loại này. Hoàng Tuyền Chỉ. Trong miệng Vương Lâm thốt nhẹ, Hoàng Tuyền Chỉ chính là một chiêu cuối cùng trong ba sát chiêu của Tư Đồ Nam. Tu luyện một chiêu này cũng không phải như hai chiêu trước đó, có thể do cảm ngộ mà đạt được. Muốn học được chiêu này trước đó, tức cần thiết phải học được Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết. Thông qua sinh mệnh tiến nhập vào Hoàng Tuyền, sinh ra biến chuyển giữa sống và chết mới có khả năng cảm ngộ ra được. Năm đó Tư Đồ Nam giữa lúc sống và chết ở Hoàng Tuyền, cuối cùng mới có chút cảm ngộ, lại kết hợp với một bản hạ phẩm tiên thuật Tàn Khuyết, rút cuộc bắt chước tạo ra một sát chiêu này. Thần thông này xuất hiện, Tư Đồ Nam từng cuồng ngạo nói rằng uy lực của nó dù không bằng được với tiên thuật Tàn Khuyết chân chính kia, nhưng tuyệt đối thua kém không nhiều. Nguyên nhân chính là vì như vậy nên chỉ khi đạt tới vấn đỉnh mới có thể tùy ý sử dụng. Một chỉ điểm ra, cùng lúc đó bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, từng đạo sét đánh bỗng nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó toàn bộ không trung như bị một bàn tay đẩy ra, một bức tranh cuốn sơn thủy xuất hiện từ phía chân trời. Nó biểu thị cho Hoàng Tuyền, cũng chính là đem ý cảnh thần thông của Vương Lâm hiển lộ ra. Từng trận bụi khí từ trong những bức tranh sơn thủy giữa không trung điên cuồng khuếch tán mà ra, với một tốc độ khó có thể tưởng tượng được, dung hợp với nhau một chỗ, biến ảo tạo thành một Hoàng Tuyền Chỉ. Là sinh tử luân hồi ý cảnh á! Những tu sĩ xung quanh lập tức có người hô lên. Lúc này đây ánh mắt của tất cả những tu sĩ đều đổ dồn về chỗ của Vương Lâm. Hai đạo Hoàng Tuyền Chỉ tốc độ cực nhanh bỗng nhiên đâm về hướng Trần Đào. Chiến ý trong mắt của Trần Đào đại thịnh, cười lên ha hả. Thân mình của gã nhoáng một cái, hai tay nâng lên. Bên trong lòng bàn tay lần lượt lóe ra hai đạo kim sắc quang mang hình nguyệt nha. Nhảy mắt, Hoàng Tuyền Chỉ đã đâm tới người của gã. Một trước một sau, phân biệt từ ngón út của Vương Lâm và từ luân hồi ý cảnh biến thành, đồng thời công kích. Một tiếng nổ kinh thiên động địa bỗng nhiên vang lên bên ngoài thân thể của Trần Đào, khuếch tán ra xung quanh. Không trung như bị một cơn lốc tàn phá, luân hồi ý cảnh lập tức tiêu tan. Thân mình Vương Lâm đạp mạnh từng bước thật sâu, lùi về phía sau hơn 10 trượng, sau đó lại lùi ra hơn 100 trượng, phun ra một ngụm tiên huyết. Trong cơ thể tiên lực hoàn toàn hỗn loạn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Đào, âm trầm nói. Ta bỏ cuộc. Lại nhìn về phía Trần Đào, lúc này sắc mặt của gã vẫn như thường, thu hồi song chưởng, lạnh lùng nhìn Vương Lâm. Chiến ý trong mắt chẳng những không tiêu tan mà còn càng nồng đậm. Gã trầm giọng nói. Giờ sau khi ngươi đạt tới vấn đỉnh thì ta và ngươi lại tái chiến, lão thất. Gã thở sâu áp chế tiên lực bạo loạn trong cơ thể. Một chỉ này của Vương Lâm hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của Trần Đào. Nếu không phải là trước khi trở về gã lại có kỳ ngộ, tu vi đạt tới vấn đỉnh trung kỳ, thì mặc dù gã cũng có thể tiếp được một chỉ này, nhưng nhất định sẽ bị thương. Thiên Vận Tử nhìn Vương Lâm, vẻ tán thưởng trong mắt lại càng nồng đậm, khẽ cười, nói. Hai người các ngươi đều cùng là người của Tử Hệ, đều là đệ tử của Di Sư, trong lòng không nên ghen ghét nhau. Hôm nay Trần Đào, ngươi thắng, thì phong hiệu Thiên Vận Thất Tử của Tử Hệ thuộc về ngươi. Nói xong, Thiên Vận Tử hư không điểm về mi tâm của mình. Lập tức một khối tinh thể trong suốt lóe ra, từ trên trán của lão chậm rãi bay vào tay của Thiên Vận Tử. Lão vung tay, tinh thể này lập tức hóa thành một đạo tử hùng, bay đến trước người Trần Đào, nhanh chóng dung nhập vào trong mi tâm của Trần Đào. Ngươi không phải là lần đầu tiên đạt được phong hiệu Thiên Vận Thất Tử, tự mình cảm ngộ đi. Thiên Vận Thất Tử chậm rãi nói,